Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1399, Nguyệt Luân Cung Cung Chủ. Lục ca ca, Trì Hy Nhi nhìn thấy Lục Ly, cảm giác thấy được thân nhân duy nhất, nàng khóc đến càng thêm lớn tiếng, gào thét, Lục ca ca, cha chết rồi, ngươi muốn thay hắn báo thù à? Lục Lẫm đại nhân, Hỉ Bá cùng mấy cái trưởng lão cùng đồ thần điện đám võ giả nhìn thấy Lục Ly xuất hiện. Toàn bộ sĩ khí đại trấn, nguyên bản rất nhiều người đều sinh lòng thoái ý, giờ phút này đều tỉnh lại. Lục Ly hư không chỉ một cái phá vỡ Nguyệt Luân cung pháp trận, còn có thủ hạ có hai cỗ khôi lỗi đặc biệt lợi hại. Những sự tình này đã sớm truyền khắp. Tại đồ thần điện võ giả trong mắt Lục Ly nhìn không tốt thân cận, nhưng là một cái thần bí cường đại võ giả, điểm ấy không cần hoài nghi. Chiến thần khô lâu sau khi xuất hiện, Lục Ly duy nhất một lần ném ra bên ngoài 15 mai huyết viêm tinh. Đối chiến thần khô lâu hạ lệnh, chuyên đánh giết Nguyệt Luân cung bên kia mặc màu đen xám chiến giáp võ giả. Nguyệt Luân cung bên này võ giả chiến giáp đều là thống nhất, thanh nhất sắc màu đen chiến giáp. Bọn hắn bên kia thống lĩnh trưởng lão lại mặc màu đen xám chiến giáp. Điểm này rất tốt phân biệt. Chiến thần khô lâu không có linh trí, chỉ có thể hoàn toàn dựa theo Lục Ly chỉ thị đi làm. Giống như chiến giáp không có phân chia, Lục Ly chỉ có thể để chiến thần khô lâu công kích màu đen chiến giáp võ giả. Đồ thần điện bên này võ giả đều mặc màu trắng bạc chiến giáp. Điểm này ngược lại là rất tốt phân chia. Duy nhất chỉ có Trì Hy Nhi giờ phút này mặc màu hồng phấn nguyễn giáp. Thần thi cũng không cần Lục Ly nhiều hạ lệnh, bởi vì huyết linh nhi linh trí rất cao. Không đợi Lục Ly hạ lệnh đã hướng Trì Hy Nhi bên kia phóng đi. Lục Ly chính mình hét lớn một tiếng, thân thể thoáng cái biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn xuất hiện lúc đã ở Trì Hy Nhi bên kia phụ cận. Trong tay hắn đồ ma chiến đao phát sáng lên. Một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà ra. Nương theo lấy đạo này huyết hồng sắc đao mang, còn có màu trắng hàn khí. Đao mang còn không có tới, hàn khí đã để phía trước mấy cái Nguyệt Luân cung võ giả thân thể chết lặng. Động tác chậm chạp, oanh, ba cái võ giả thân thể bỗng chốc bị chặn ngang chặt đứt. Lục Ly một lát không ngừng nghỉ, trở tay hướng một bên khác vung vẩy mà đi. Lại là một đạo huyết hồng sắc đao mang sáng lên, ba cái võ giả lần nữa bị chém ngang lưng. Thần thi một quyền đem một cái thần linh đánh bay, thân thể ở giữa không trung nổ tung thành huyết vụ. Một bên khác chiến thần khô lâu mạnh hơn, cơ hồ là một chiêu một người, mà lại nó chuyên giết Nguyệt Luân cung cường giả, đã nhẹ nhõm diệt sát một cái trưởng lão, hai cái thống lĩnh đương nhiên. Lục Ly cùng thần thi chiến thần khô lâu đều tiếp nhận đủ loại công kích. Lục Ly bị 7-8 cái võ giả đánh một cái, thần thi cùng chiến thần khô lâu lực phòng ngự không cần nói nhiều. Lục Ly mặc siêu phẩm thần khí chiến giáp, bình thường thượng bảng thần linh đều oanh không chết hắn, oanh tương đương, Lục Ly bị tạc bay, không bằng hắn thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm, vung lên đồ ma chiến đao một cái quét ngang, ba người bị đánh chết, 4-5 người bị tạc bay. Chợt không tưởng nổi Nguyệt Luân cung bên kia lúc đầu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tại Lục Ly sau khi xuất hiện tình thế nghịch chuyển, loại này đại quy mô đoàn chiến, sĩ khí trọng yếu nhất, sĩ khí tăng vọt có thể siêu trình độ phát huy chiến lực. Sĩ khí đề mê có thể phát huy ra 3 thành chiến lực cũng không tệ rồi. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, chính là binh hồn. Trì Tuấn Phong liền là đồ thần điện hồn. Trì Tuấn Phong sau khi chết hồn không còn. Hiện tại giống như không phải Lục Ly xuất hiện, đồ thần điện võ giả đoán chừng đã bắt đầu chạy tán loạn. Tiểu Hy, ta đem ngươi thu nhập không gian thần khí bên trong. Đừng sợ, Lục Ly vọt tới Hỉ Bá bên người bàn giao một câu. Hỉ Bá chần chờ một chút, vẫn là đem Chỉ Hy Nhi ném cho Lục Ly. Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu đem Chỉ Hy Nhi thu vào. Giờ phút này không phải trấn an nàng thời điểm. Tràng diện như vậy hỗn loạn, Chỉ Hy Nhi rất dễ dàng bị ngộ sát. Vừa rồi giống như không phải Hỉ Bá, mặt khác Nguyệt Luân Cung muốn bắt sống, sợ là sớm đã bị giết. Chỉ Hy Nhi được thu vào Thiên Tà Châu bên trong, Lục Ly nội tâm yên tâm hơn phân nửa, công kích cũng không có nửa điểm chần chờ. Hắn đối Đồ Thần Điện cũng không có tình cảm, những người còn lại chết sống hắn không thèm để ý. Chỉ cần Chỉ Hy Nhi không có việc gì liền tốt. Phanh phanh phanh, bên kia chiến thần khô lâu cùng thần thi tiếp tục tại đồ sát. Chiến thần khô lâu đã đánh chết Nguyệt Luân cùng bên kia 8 cái cường giả. Tất cả đều là thống lĩnh trở lên cường giả, để Nguyệt Luân cùng bên kia võ giả sĩ khí tiếp tục trượt xuống. Lục Ly vừa mới chu diệt mấy cái phổ thông thần linh. Đột nhiên cảm giác đằng sau lại một đạo khí tức nguy hiểm tại cấp tốc tới gần. Hắn vừa định tránh né, phía sau một đạo cự lực truyền đến. Lục Ly cảm giác bị một tòa đại sơn va chạm thoáng cái. Thân thể đột nhiên lăn xuống mà đi, liên đới đem hai cái đồ thần đao võ giả đụng bay. Lục Ly nhanh chóng bắn lên, mục quang nhìn về phía công kích hắn người. Khóe miệng của hắn lộ ra lạnh ý, Nguyệt Luân cung cung chủ rốt cục lộ diện. Đây là một cái tiểu tử trung niên nam tử, toàn thân đều tản mát ra khí tức âm lãnh, mặc màu đen xám chiến giáp, trong tay cầm một cái tản mát ra u quang màu đen dao găm. Thần giới đại năng, Lục Ly nội tâm cũng không có quá nhiều e ngại, hắn oanh sát thần giới đại năng có nhiều lắm, bất quá vừa rồi một kích kia ngược lại là uy lực rất lớn. Linh ẩn chiến giáp bên trong pháp trận cảm giác đều có chút muốn bị chấn hỏng dấu hiệu. Đoán chừng lại cho hắn công kích mấy lần về sau, linh ẩn chiến giáp liền muốn phế đi. Ông tương đương, Lục Ly đem linh ẩn chiến giáp thu vào. Bên ngoài cơ thể một kiện màu xanh da trời chiến giáp xuất hiện. Kinh lôi giáp lực phòng ngự so linh ẩn chiến giáp mạnh hơn nhiều. Bộ chiến giáp này hấp thu rất nhiều lôi điện chi lực, coi như cho Nguyệt Luân cung cung chủ liên tục công kích mấy vạn lần đều giết không chết hắn. Nguyệt Luân cung cung chủ sau khi xuất hiện cũng không có động thủ công kích những người còn lại, cùng Lục Ly xa xa đối mặt. Lục Ly không cam lòng yếu thế nhìn qua hắn, bốn phía cũng không ai dám công kích bọn hắn, tràng diện trở nên cực kỳ quỷ dị. Lục Ly trầm tư một lát, mở miệng nói, Nguyệt Luân cung cung chủ nếu không chúng ta đơn độc đi chơi, Nguyệt Luân cung cung chủ đang có ý. Này, đánh chết Lục Ly, kia hai câu khôi lỗi khẳng định không thể động. Đại cục đã định, tại cái này động thủ rất dễ dàng ngộ thương người một nhà. Hắn nhẹ gật đầu hướng bên trái bay đi, Lục Ly lập tức đuổi theo. Nguyệt Luân cung cung chủ tốc độ rất nhanh, thoáng cái bay vụt ra ngoài mấy trăm dặm. Lục Ly theo sau về sau, Nguyệt Luân cung cung chủ thân thể trượt ra một cái đường cong, sát mặt đất bay vụt mà tới. Trong tay hắn dao găm múa, trong chốc lát cảm giác mấy trăm thanh dao găm đang lắc lư. Cực kỳ chướng mắt, Lục Ly không tự chủ được nhắm mắt lại. Trong tay hắn Thiên Tà Châu quang mang lóe lên, một viên lôi thần nộ xuất hiện. Hắn đã đáp ứng Chỉ Hy Nhi cho nàng phụ thân báo thù. Không cần phải nói, có thể đánh giết Chỉ Tuấn Phong chỉ có người này. Sở dĩ hắn chuẩn bị vận dụng một viên lôi thần nộ. 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm, Lục Ly trong tay lôi thần nộ phát sáng lên, liền muốn dẫn bảo. Nguyệt Luân cung cung chủ tại lúc này kịp phản ứng, linh hồn hắn bên trong hiện lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn không có chút gì do dự, thân thể thoáng cái biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại bên ngoài 20 dặm, thuấn di, Lục Ly hơi có chút đáng tiếc, con người lại lộ ra đùa cợt chi ý, nhàn nhạt mở miệng nói, Nguyệt Luân cung cung chủ, ngươi làm sao như vậy, không có loại ta tựu đứng đấy cho ngươi giết. Ngươi cũng không dám giết, có loại không muốn trốn a. 10 chiêu bên trong ta không chém giết ngươi, ta cũng không tin Lục. Nói Lục Ly trên thân nồng đậm sát khí dâng lên, chậm rãi hướng Nguyệt Luân cung bên kia đi đến. Trong tay hắn 10 cái lôi thần nộ xuất hiện, toàn bộ lóng lánh hào quang màu u lam, nhìn cực kỳ dọa người. Ô ô tương đương, Nguyệt Luân cung cung chủ con người lấp lóe vài vòng. Đột nhiên lấy ra một cái kèn lệnh thổi lên, chính hắn cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy như bay. Thế mà cứ như vậy rút lui thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.